Âu Dương Minh liền dùng ra hợp hoan thần công viên mãn tầng thứ 5. Cả người giấy lên ngọn lửa màu tím. Ở dưới khống chế của hắn, ngọn lửa tím như đóa mây trên trời quay chung quanh thân thể hắn, hình thành một tầng ngọn lửa thật dày. Đối với Tử Viêm Thuẫn này, khán giả cũng không xa lạ. Lúc trước khi đối mặt với Lâm Minh, Âu Dương Minh cũng từng dùng nó. Kết quả bị một thương của Lâm Minh đâm vỡ 3 tầng. Kết quả, Âu Dương Minh không thể không buông bỏ Tử Viêm Thuẫn, đổi dùng thân pháp Điệp Vũ Bách Hoa để chạy trốn. Nhưng mà thoát được lần đầu, không thoát được qua 15 lần, cuối cùng vẫn bị Lâm Minh tung một thương quét bay đi. Bởi vì trận đó, khán giả cũng không xem trọng Tử Viêm Thuẫn lắm, nhưng mà cầm vô tâm thi triển ra phong huyền bát âm. Tiếng đàn vô hình vô chất công kích lên trên Tử Viêm Thuẫn. Nhưng không thể nổ nát Tử Viêm hộ thuẫn kia. Lực chấn động chấn cho Tử Viêm hộ thuẫn lay động muốn vỡ ra. Nhưng cùng lúc đó lại có lực lượng ngọn lửa mới cuồn cuộn không ngừng vọt tới. Bổ sung vào chỗ trong. Sau khi hợp hoan thần công viên mãn tầng thứ 5, chân nguyên của Âu Dương Minh dày đặc đến khiến lòng người kinh hãi. Nếu không thể giống như Lâm Minh chỉ một thương trực tiếp phá vỡ Tử Viêm hộ thuẫn, thì chân nguyên có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung vào ngay. Soạt, cầm vô tâm cắn chặt hàm răng, tay phải gảy mạnh 8 dây cầm, phong huyền bát âm, bồng bồng bồng bồng, 8 đạo tiếng đàn va chạm trên tử thần liêm đao, đánh cho liêm đao Tử Viêm sơ xác tan ra. Nhưng mà nhân cơ hội này, Âu Dương Minh bước ra một bước, liền cách cầm vô tâm chỉ không tới 10 trượng. Cầm sư muội, công kích tiếng đàn của muội thực linh hoạt, sắc bén, đáng tiếc, chiêu thức quá mức đơn độc, dễ bị người nhằm vào. Phù, Tử Viêm hộ thuẫn bùng phát, lại ngăn chặn công kích tiếng đàn đợt thứ 2 của cầm vô tâm. Cầm vô tâm nhân cơ hội rớt ra một khoảng cách, nhưng mà Âu Dương Minh từng bước ép sát tới, từng đạo tiếng đàn phát ra. Tuy rằng tốc độ của Âu Dương Minh bị trở ngại không nhỏ, nhưng cuối cùng cũng đuổi theo càng ngày càng gần. Bởi vì cầm vô tâm liên tiếp phát ra phong huyền bát âm, chân nguyên đã không duy trì được. Mà chân nguyên của Âu Dương Minh vô cùng hùng hậu, vốn không có tiêu hao nhiều lắm. Soạt, thiết phiến lại mở ra lần nữa. Cách cần cổ ngọc của cầm vô tâm chỉ có 3 thước xa. Chiến đấu đến một bước này đã không hề trì hoãn. Cầm vô tâm bại trận, người xem tới đây đều nhẹ thở ra một ngụm hơi lạnh. Trong trận đấu chung kết, Âu Dương Minh luôn luôn không có gặp phải cường địch nào. Thuận buồm xuôi gió đi đến bây giờ, duy nhất gặp phải Lâm Minh đã bị bại hoàn toàn triệt để. Thế cho nên rất nhiều người đều theo bản năng cảm giác Âu Dương Minh cũng không lợi hại bao nhiêu. Thẳng đến trận đấu này, Âu Dương Minh với ưu thế tương đối lớn chiến thắng cầm vô tâm. Lúc này người ở đây mới tỉnh ngộ, Âu Dương Minh là xếp hạng thứ 3 ở hội võ lần trước của Tổng Tông. Thực lực mạnh không thể nghi ngờ, Âu Dương Minh lại bại dưới tay Lâm Minh. Thật sự là bởi vì Lâm Minh còn mạnh hơn. Lâm Minh đã vững chắc tiến vào trước hạng 3. Chỉ còn Khương Bạc Vân và Mộc Cổ Bạc Vực. Thực chờ mong trận đấu giữa ba người bọn họ. Nếu trận tiếp Lâm Minh có thể thắng, chính là hạng thứ 2. Thắng cả hai trận chính là thứ nhất. Thứ nhất như thế nào có thể? Khương Bạc Vân rất biến thái. Thời điểm hắn đấu với cầm vô tâm, ngay cả kiếm cũng chưa xuất ra. Dù Lâm Minh có mạnh mấy đi nữa, cũng không phải đối thủ của Khương Bạc Vân. Nhiều nhất tranh một chút với Mộc Cổ Bạc Vực, cũng còn xem Mộc Cổ Bạc Vực có thực lực gì chưa để lộ ra hay không. Mọi người đang nói, một trận đấu quan trọng lại sắp sửa bắt đầu. Mộc Cổ Bạc Vực đấu với Khương Lan Kiếm. Cách chương.